Tung Hoành, Thế Cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 45. Tấu khúc quốc tụng. Khuất Bình tỏ chí, vạch mặt tiên nhân, Sở Vương nhập tung. Phần 1. Trên phố lớn ở Xính Đô nước Sở, một gã trung niên ăn bận kỳ quặc ngồi bệt trên đất, đang gân cổ rau ẩm ỉ. Đang dược đây. Đang dược kỳ diệu, uống một viên chữa được bệnh nhỏ, uống 10 viên trị được bệnh lớn, uống 100 viên bách bệnh tiêu trừ. Gã trung niên lông mày trắng toát, tai dài, mũi chiều hâu, tướng mạo vô cùng kỳ dị. Bên cạnh gã trải một tấm lụa, trên đó bày một bình đan dược, bên cạnh bình là một viên thuốc lớn chừng quả táo. Gã trung niên rao hàng lưu miệng, vì trung khí dồi dào, giọng rao sang sảng vui tay, nên chốc sau đã lôi kéo được một đám người xúm đông xúm đỏ lại xem. Thượng khanh nước Tần trần chẩn đang dạo bước trên phố, nghe tiếng ồn ào cũng rao bước lại xem. Gã trung niên thấy người xúm lại đông dần, bắt đầu tự báo danh. Tại hạ Ho Mạc, tên Nhĩ, người Kinh Sơn, sinh năm Sở Trang Vương Nguyên Niên, thở nhỏ may mắn gặp được dị nhân, theo dị nhân lên núi Nữ Kỷ học đại pháp luyện tiên, luyện được thuật trường sinh, năm nay đã 307 tuổi. Lần này đến xính là phụng mệnh gia sư lựa chọn đệ tử hữu duyên. Có một người đau răng chen lên trước đám đông, chỉ vào quai hàm hỏi: xin hỏi thượng tiên có chữa được đau răng không? Đau răng chỉ là bệnh nhỏ, một viên là đủ. Người đó vui mừng nói: xin hỏi thượng tiên, bao nhiêu tiền một viên? 3 đồng vàng. Nghe thấy giá đắt đỏ đến vậy, người này thở hắt ra, quay đầu bước đi luôn. Đám người đang đứng xem đều lắc đầu ngao ngán. Ở Xính Đô, những dị nhân giống như người này không hề hiếm thấy. Có người cười khúc khích mà nói: này thượng tiên, nói dối thì cũng phải nói cho lọt tai chứ. Nhìn của ông nhiều nhất cũng chưa quá 40 tuổi, mà lại nói mình đã 307 tuổi, thật không biết ngượng mồm. Mọi người đều bật cười, không ít người quay đầu bỏ đi. Song cả trung niên chẳng hề tỏ ra thất vọng, vẫn ngồi xếp bằng trên đất, lại lớn tiếng sau hang. Trần chẩn quan sát một lúc, thấy người đến xem đã tản đi hết, mới tiến lại trước mặt gã, móc ra 3 đồng vàng, ném cho gã bà nói: Mạc thượng tiên, tại hạ mua một viên. Gã trung niên liếc nhìn Trần chẩn, nhận lấy vàng, rồi đổ từ trong bình ra một viên đan dược đưa cho Trần chẩn. Trần chẩn cười cười, chỉ vào bình đan dược mà hỏi: trong bình còn bao nhiêu viên? 80 viên. Xin hỏi thượng tiên, thuốc này có thể đảm bảo chữa được bách bệnh hay không? Gã trung niên hơi sững lại, nhìn Trần chẩn một lượt từ đầu đến chân, rồi chậm rãi nói: phải xem là bệnh gì, chứng bệnh khác nhau, cách dùng thuốc cũng khác nhau. Trần chẩn gật đầu nói: nói cũng có lý, tài hạ thân mang bách bệnh, muốn mời thượng tiên tới hàng xá chữa trị, không biết thượng tiên có chịu hạ cố hay không. Gã trung niên vọt tay nói: xin theo lời quan nhân. Trên lầu cổng của cánh cổng to lớn trước phủ họ Chiêu, tấm hoàng phi Chiêu thị trước đây đã được thay bằng 3 chữ Phụ Linh Doãn. Nghe báo Trần chẩn đến, quản gia Hình Tài đích thân ra đón. Sau khi hành lễ xong xuôi, liền hạ giọng dặn dò: Trần đại nhân, mấy ngày nay lão phu nhân bệnh càng thêm trầm trọng, e rằng có chuyện bất trắc, chúa công tâm trạng không tốt. Tại hạ xin nhắc nhở đại nhân trước, khi gặp chúa công nói năng phải hết sức thận trọng. Trần chẩn cười nói: đa tạ lão quản gia. Hình Tài dẫn Trần chẩn vào trong sảnh ngồi, rồi không lưng lui ra. Một lát sau, Chiêu Dương bước vào, quả nhiên tâm trạng nặng nề, sắc mặt u uất. Trần chẩn đứng dậy phòng tay nói: Trần chẩn xin chào lệnh Doãn đại nhân. Chiêu Dương xua tay ra hiệu cho ông ta ngồi xuống, còn mình ngồi vào vị trí chủ. Trần chẩn phòng tay nói: nghe nói lão phu nhân ngọc thể bất an, nên tại hạ đến thăm. Chiêu Dương khóe mắt ướt nhòa, giọng ngạn ngào, không giấu thượng khanh: gia mẫu bị kinh động bởi sự việc Hòa Thị Bích, bệnh càng thêm nặng, tái đi tái lại nhiều lần, lần này e rằng khó lòng qua khỏi. Bệ hạ phái ngự y đến chẩn trị, gia mẫu thuốc gì cũng đã uống rồi, nhưng đều vô dụng, ngự y hết cách nên đành phải chăm cứu. Gia mẫu người đã gầy như que củi, sớm tối nhìn thấy cơ thể gia mẫu, cấm chi chích những kim tại hạ thực. Nói đến đây, Chiêu Dương bật khóc thành tiếng, rút khăn lụa từ trong tay áo ra, lau nước mắt. Linh Doãn đại nhân, Trần chẩn đợi ông ta lau nước mắt xong mới nói: lần này tại hạ đến chính là để chữa bệnh cho lão phu nhân. Chiêu Dương nhõm người về phía trước, mở to mắt nhìn thẳng vào Trần Chẩn. Trần Chẩn chậm rãi nói: "Lão phu nhân lâm bệnh, tại hạ cũng vô cùng lo lắng. Mấy ngày nay, tại hạ tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một vị tiên ông. Tại hạ đã kể lại tường tận bệnh tình của lão phu nhân cho tiên ông nghe. Tiên ông chẳng nói năng gì, chỉ đưa cho tại hạ một hoàng thuốc, rồi móc từ trong tay áo ra chiếc bình khô, đổ viên đan dược ra. Chính là thuốc này. Đại nhân hãy mời lão phu nhân dùng thử, để xem có tác dụng hay không." Chiêu Dương nhận lấy đan dược, quan sát kỹ lưỡng, khép mắt suy nghĩ một lúc, rồi gọi hai tỳ nữ đến, bảo họ mang viên thuốc giả nhỏ, trộn với mật ong, sau đó bón cho lão phu nhân. Uống thuốc được gần nửa canh giờ, tỳ nữ vội chạy lại bẩm báo, nói là lão phu nhân sắc mặt hồng hào, đã lật người ngồi dậy được. Chiêu Dương mừng rỡ, lập tức theo nữ tỳ vào xem. Lại qua nửa canh giờ nữa, thì cười vang trở vào trong sảnh, hỏi Trần Chẩn xem thượng tiên ở đâu. Trần Chẩn cười nói, đại nhân chớ vội. Nếu như thuốc này thực sự hữu dụng, thì bệnh của lão phu nhân cứ giao cho Trần Chẩn. Chiêu Dương vòng tay đa tạ liên hồi, thật lòng cảm tạ. Hỡi ơi, cứ mỗi lần tại hạ gặp chuyện khó khăn, lại có Trần huynh ra tay giúp đỡ. Đại ân của Trần huynh thực khiến tại hạ thăng ôi, thật không biết phải nói sao. Trần Chẩn vòng tay đáp lễ, trịnh trọng nói, đại nhân không nói gì mới là đúng. Tại hạ ở sở mấy năm, may mắn được đại nhân chiếu cố, nên mới được giống như con người. Đại nhân có đại ân với tại hạ, tại hạ lại chưa từng nói ra nửa câu báo đáp, chỉ khắc sâu từng chút một trong tim. Trên đời này, tại hạ ngay từ nhỏ đã không người thân thích. Lão phu nhân là mẫu thân của đại nhân, thì cũng là mẫu thân của tại hạ, nên tại hạ lần này chẳng qua cũng là tận hiếu với mẫu thân mà thôi. Trần Chẩn nói ra lời này khác nào thốt từ gan ruột. Chiêu Dương trong lòng cảm động, lập tức ra lệnh bài bàn thờ, cùng uống báo ăn thị, kết nghĩa huynh đệ với Trần Chẩn. Chiêu Dương lớn tuổi là huynh, Trần Chẩn là đệ. Kết nghĩa xong, gia nhân liền bài tiệc rượu, hai người uống một trận sảng khoái. Chiêu Dương đích thân rót rượu, hai tay đưa mời Trần Chẩn. Nào, nào hiền đệ, đại ca, kính đệ một chén. Trần Chẩn nhận lấy rượu rồi đặt xuống, rót đầy một chén cho Chiêu Dương, hai tay nâng lên. Hai người cùng nâng chén. Chiêu Dương đang định uống, thì Trần Chẩn xua tay ngăn lại. Đại ca hãy khoan, Chẩn đệ có một lời, không nói ra thì cảm thấy khó chịu. Chiêu Dương đặt chén xuống, chỉnh trang vạt áo, rồi nói, hiền đệ cứ nói. Trần Chẩn cũng đặt chén xuống, thở dài một tiếng, nước mắt ứa ra. Đại ca, tại hạ sống tạm bợ vất vưởng ở ngụy hơn chục năm trời, chẳng mong gì khác, chỉ một lòng muốn phò tá ngụy thất, tạo dựng sự nghiệp nhân sinh huy hoàng. Không ngờ chỉ vì một chuyện nhỏ mà đắc tội với bàn quyên, cả nhà lớn bé đều bị hắn tàn sát. Tại hạ suýt chút nữa cũng bị hắn lăn trì, thù này hận này. Tại hạ mỗi lúc sớm chiều nghĩ lại, trong lòng lại đau đớn như dao cắt. Chiêu Dương hai mắt trợn trừng, giơ tay đấm xuống bàn, đánh rầm một tiếng, khiến hai chén rượu nảy bật lên cao. Rượu văng tung tóe, giận dữ nói, tên xúc sinh bàn quyên, đắc tội với hiền đệ, cũng là đắc tội với đại ca. Đó là thù nhà, đánh chiếm hình sơ của ta, chém giết hàng vạn tướng sĩ của ta, đó là nợ nước. Thù nhà, nợ nước, nếu Chiêu Dương này không báo, thật uổng kiếp làm người. Trần Chẩn nhặt hai cái chén dưới đất lên, lại rót đầy rượu, từ tốn hỏi, đại ca đã từng nghĩ sẽ báo thù thế nào chưa? Điều này có gì khó? Chiêu Dương không chút đắn đo, đại ca sẽ đi bẩm tấu với bệ hạ, hưng binh phạt ngụy. Thằng ơi, Trần Chẩn lắc đầu thở dài, chứ dù đại ca muốn phạt, bệ hạ cũng chẳng chịu đâu. Chiêu Dương ngẩn người, cứ sao bệ hạ lại không chịu? Vì năm trước Tam Tấn tung thân, năm tiếp theo Tô Tần lại đến nước Tề du thuyết, nếu không nằm ngoài dự đoán của đệ, Tề chắc chắn sẽ nhập tung. Liệt quốc ở Trung Nguyên đều đã nhập tung, bệ hạ chinh phạt thế nào đây? Hơn nữa, bệ hạ đã thông tính được Ngô Việt, mở rộng đất đai nghìn dặm, sự nghiệp đã vượt xa các đời tiên vương. Hiện giờ, bệ hạ chỉ muốn bảo toàn thành tựu, đã không còn chí tiến thủ. Cho dù đại ca muốn kiến công lập nghiệp, giúp đại sở xưng bá thiên hạ, lưu lại tiếng thơm muôn đời, cũng chẳng phải chuyện dễ. Nghe Trần Chẩn nói vậy, Chiêu Dương dường như cũng đã trấn tĩnh trở lại, trầm ngâm một hồi, rồi gật đầu nói, phải, hiền đệ nói rất đúng, theo ý của hiền đệ, ta nên làm thế nào? Trần Chẩn hạ giọng, rì rầm một thôi một hồi. Chiêu Dương gật đầu lia lịa, rồi nâng chán nói, được, cứ làm theo lời hiền đệ. Nào, vì phạt ngụy thành công, báo thù rửa hận, cạn chén. Sáng sớm hôm sau, Chiêu Dương mời Tiên Ông vào trong phủ. Xem bệnh cho Giang Quân phu nhân, lại chế ra vài hoàng thuốc. Lão phu nhân uống xong, tinh thần càng thêm khởi sắc. Đã có thể nói cười, thậm chí còn đi được mấy bước. Chiêu Dương đã hoàn toàn tin tưởng vào tiên thuật của Tiên Ông. Sáng sớm hôm sau nữa, liền theo kế của Trần Chẩn, chở Tiên Ông đến Đài Chương Hoa. Mặc dù Y Vương tuổi đã cao, nhưng vẫn chìm đắm trong thanh sắc ở Đài Chương Hoa. Thậm chí có ngày còn lâm hạnh tới mấy nàng. Mặc dù đã có ngự y bồi bổ điều dưỡng, nhưng Uy Vương lực bất tòng tâm, long thể ngày càng suy yếu. Mấy ngày hôm nay, Uy Vương cảm thấy tay chân rã rời, tinh thần phiền muộn. Đang lúc buồn rầu thì nội thần bẩm báo có Chiêu Dương cầu kiến. Uy Vương tuyên triệu, hành lễ xong xuôi. Chiêu Dương theo thường lệ bẩm báo lại mọi chuyện trong triều. Uy Vương thấy toàn là chuyện vặt vãnh, liền há miệng ngáp dài. Chiêu Dương thấy vậy, liền dừng lại không nói nữa. Nhóm người về phía trước quan sát Uy Vương một lúc, rồi tỏ vẻ quan tâm, hạ giọng hỏi. Nhìn khí sắc của bệ hạ, dường như không được tươi nhuận bằng lần trước. Câu này quả nhiên gài đúng chỗ ngứa. Uy Vương thở dài một tiếng, lắc đầu nói, thằng ôi, già rồi, quả nhân già thật rồi. Chiêu Dương vội đổi từ ngồi sang quỳ, khấu đầu nói, vi thần lỡ lời, xin bệ hạ trách tội. Thằng ôi, Uy Vương lại thở dài một tiếng, đứng lên đi. Quả nhân già là chuyện của quả nhân, đâu có liên quan gì đến ái khanh, trách tội gì được. Chiêu Dương vẫn quỳ dưới đất, hỏi khẽ, vi thần to can, xin hỏi bệ hạ có chỗ nào khó chịu. Không giấu ái khanh, giống như tất cả những người già khác, Uy Vương bắt đầu kể lể dông dài về bệnh tình của mình. Nào là tức ngực, chân tay rã rời, không muốn ăn uống, hai tay lúc nào cũng ù ù như ve kêu, có lúc lại đau lưng nhức vai, rồi than thở. Thằng ôi, ái khanh, quả nhân già thật rồi, mấy năm trước vẫn thấy như không, vậy mà nay khắp người đau bệnh, từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng thấy khó chịu. À, nói đến chuyện này, quả nhân suýt nữa quên mất, Giang Quân phu nhân ngọc thể thế nào rồi? Đa tạ bệ hạ quan tâm. Chiêu Dương khấu đầu nói, vi thần cũng đang định bẩm báo chuyện này. Mấy ngày trước, gia mẫu bệnh nặng, cứ ngỡ là không qua khỏi, mai sau hai ngày trước gặp được một vị thần nhân, nên đã đỡ nhiều. Sáng sớm hôm nay, trước khi đến đây, vi thần lại đến vấn an gia mẫu. Thấy người mặt mũi hồng hào sáng sủa, như trẻ ra đến mấy tuổi, biết vi thần muốn đến Đài Chương Hoa ý kiến bệ hạ, gia mẫu đã nhờ vi thần vấn an bệ hạ. Y Vương mừng rỡ, là vị thần nhân nào mà thần thông đến vậy? Một vị tiên ông đến từ núi Thương Ngô, hiệu là Thương Ngô Tử. Thương Ngô Tử sao? Y Vương trầm ngâm suy nghĩ, nghe nói núi Thương Ngô nằm ở phía đông Xích Thủy, là nơi đế thuấn về trời. Đúng vậy, Chiêu Dương đáp lời. Vi thần khảo chứng, trong cuốn Hải Nội Nam Kinh có ghi chép rõ ràng núi Thương Ngô, đế thuấn tán tại sườn núi phía nam, đế Đan Chu tán tại sườn núi phía bắc. Y Vương gật gù, chẳng trách lại thần thông đến vậy. Người này hiện ở đâu? Đang ở ngoài điện. Y Vương mừng rơn, quay sang nội thần, mau mời Thương Ngô Tử. Nội thần đi ra, lát sau đã dẫn theo một gã đàn ông trung niên rảo bước tiến vào. Do được Trần Chẩn dày công tô điểm và huấn luyện, gã trung niên giờ đây dường như đã biến thành một người khác hẳn so với khi còn trên phố. Mũ áo chỉnh tề, quả nhiên trông cũng có chút tiên phong đạo cốt, siêu việt phàm trần. Cái tên Thương Ngô Tử cũng là do Trần Chẩn đặt cho. Thương Ngô Tử ngẩng cao đầu đứng trong sảnh, nhìn thấy Uy Vương như không hành lễ. Chiêu Dương vội dục, tiên ông hãy mau khấu kiến bệ hạ. Thương Ngô Tử khe vòng tay cho có, từ trong miệng bật ra một giọng nói sang sảng, do giao tinh lực, lão hủ Thương Ngô Tử xin chào bệ hạ. Lão hủ sao? Uy Vương ngạc nhiên, xăm soi Thương Ngô Tử một lượt từ đầu đến chân. Xin hỏi thường tiên thọ đã bao nhiêu? Khởi bấm bệ hạ. Thương Ngô Tử đáp, tính đến ngày hôm qua, lão hủ vừa tròn 307 tuổi, không hơn không kém, không dám xưng bừa là thọ. 307 tuổi sao? Uy Vương há hốc miệng, lại đưa mắt quan sát một lượt, hít ngược một hơi dài. Xin hỏi thượng tiên, phải chăng luôn sống trong Thương Ngô Cốc? Thương Ngô Tử khẽ lắc đầu, chậm rãi đáp lời, khởi bẩm bệ hạ, lão hủ vốn là người Kinh Sơn, ra đời vào năm Trang Vương Nguyên Niên. Vào lúc 5 tuổi, phụ mẫu cùng lúc qua đời, lão hủ đau thương thống thiết, khóc liền 3 ngày 3 đêm, tiếng khóc vang động cả đồng hoang. Tiếng khóc đã làm kinh động đến một dị nhân, đó chính là tiên sư của lão hủ. Tiên sư dẫn lão đi thẳng về Tây, đến núi Nữ Kỵ. Ở trong núi đó luyện phép tu tiên, hai thầy trò Lão Hủ ở trong núi suốt hai vòng giáp tiết, tròn 120 cái xuân thu, thì tiên sư bay về trời. Lão Hủ công lực chưa đủ nên không thể bay lên, đành phải bám theo tiên khí vương trên mặt đất mà tìm kiếm. Cứ thế lần đến núi Thương Ngô thì đột nhiên không thấy khí tiên của tiên sư đâu nữa, bèn dựng liều cọ ở lại trong núi. Ở trong núi thêm hai vòng giáp tí, cộng thêm 30 năm lẻ nữa, Lão Hủ đột nhiên nằm mơ thấy tiên sư hiện về, lệnh cho lão đến Xính Đô thu nhận mấy đệ tử có duyên để cùng tu tiên đạo. Uy Vương kinh ngạc hỏi: "Thượng tiên đã nhận được đệ tử nào chưa?" Thương Ngô Tử lại lắc đầu: "Lão Hủ mới đến Xính Đô, vẫn chưa gặp được đệ tử có duyên." Uy Vương vội hỏi: "Quả nhân bất tài, không biết liệu có duyên cùng tu tiên luyện đạo với thượng tiên hay không?" Thương Ngô Tử nhìn Uy Vương một lượt, một lúc sau bèn lắc đầu mà nói: "Tu tiên luyện đạo trước tiên phải luyện được thân bất tử, quan sát long thể của bệ hạ, tương lai mai ra có thể được, còn hiện giờ thì chưa được." "Thân bất tử sao?" Uy Vương sung sướng quá đỗi. "Quả nhân phải làm thế nào mới luyện được thân bất tử?" "Điều này không khó," Thương Ngô Tử dõng dạc đáp lời. "Lão Hủ sẽ luyện đan dược, chỉ cần bệ hạ uống vào lập tức bất tử." Uy Vương sốt sắng hỏi: "Tiên đan lúc nào mới có thể luyện thành?" "77 là được." "77 sao?" "Tức là 77-49 ngày." Uy Vương vội đứng dậy, bước lên một bước, phái mà nói: "Vãng sinh hùng thương, khẩn cầu tiên ông giúp vãng sinh luyện tiên đan." Thương Ngô Tử cũng phải đáp lễ: "Lão Hủ có thể luyện, tuy nhiên, theo tính toán của Lão Hủ, bệ hạ trần gian chưa dứt. Nếu uống tiên đan, dù được bất tử, nhưng cũng khó thành tiên đạo." Uy Vương rất đỗi kinh ngạc, vội hỏi: "Xin hỏi tiên ông, hùng thương còn trần gian nào chưa dứt?" "Nếu suy đoán theo thiên đạo, bệ hạ còn có một đại nghiệp chưa hoàn thành, bởi vậy trần gian chưa dứt." "Đại nghiệp ư?" Uy Vương ngẩn người. "Quả nhân phạt việc, lẽ nào còn chưa phải là đại nghiệp sao?" "Trời phái bệ hạ xuống trần là để lập hai đại nghiệp, phạt việc mới chỉ là một đại nghiệp, còn một đại nghiệp nữa bệ hạ vẫn chưa hoàn thành." Uy Vương trầm ngâm một hồi rồi đích thân dắt Thương Ngô Tử ngồi vào vị trí khách, sau đó quay về chỗ ngồi, vòng tay nói: "Xin hỏi tiên ông, nghiệp này có thể thành ở nơi nào?" Thương Ngô Tử vòng tay đáp: "Theo suy đoán của Lão Hủ, đại nghiệp này của bệ hạ cần thành ở phía bắc." Uy Vương cúi đầu ngẫm ngợi hồi lâu rồi quay sang nói với nội thần: "Tiên ông từ xa đến, đi đường vất vả, hãy đưa tiên ông đến hậu cung nghỉ ngơi, đợi quả nhân xử lý xong việc triều chính sẽ lại bồi tiếp tiên ông tận hứng." Thương Ngô Tử đa tạ rồi đứng dậy cáo lui, cùng nội thần đi ra khỏi cửa. Uy Vương thấy hai người đã đi xa bèn quay sang Chiêu Dương: "Chiêu ấy khanh, theo ý của khanh, đại nghiệp này có thể lập ở đâu?" "Có thể phạt đại lương." Chiêu Dương vòng tay nói: "Mối nhục Hình Sơn, vi thần không sửa, chết không nhắm mắt." "Đại lương sao?" Uy Vương khép mắt trầm tư một hồi. "Nghe nói Tam Tấn đã hợp tung, nếu ta phạt Ngụy, Hàn và Triệu ắt sẽ đến ứng cứu, như vậy phải tính thế nào?" "Tam Tấn trước nay luôn bất hòa, cho dù có hợp tung vẫn là bằng mặt không bằng lòng, chưa chắc đã toàn lực ứng cứu, đó là điều thứ nhất. Ta có được dân chúng Ngô Việt, binh lính tinh nhạy, lương thực dồi dào, có thể phát động 30 vạn đại quân, cho dù Tam Tấn có hợp tung thì ta vẫn nắm chắc phần thắng, đó là điều thứ hai. Tam Tấn hợp tung với Tần là điều bất lợi, năm ngoái vi thần đã nghe tin Tần muốn phạt Nghi Dương của Hàn, nếu ta phạt Ngụy có thể kết minh với Tần để Tần xuất binh phạt Nghi Dương. Hàn tự lo cho mình còn chẳng xong, sao có thể cứu viện? Có quân Tần ở sau lưng, Triệu cũng không dám khinh suất xuất binh. Có Tần ở Hà Tây, Ngụy ác cũng chẳng dám dốc toàn lực ứng phó với ta. Đó là điều thứ ba. Có ba cái lợi này, vi thần cho rằng có thể phạt Ngụy. Ngụy có bàn quyền, Ái Khanh đã có cách đối phó hay chưa? Bệ hạ yên tâm, vi thần đã điều tra biết rõ. Lần trước, Ngụy phạt Hình Sơn đều là mưu của Tôn Tẩn. Nay Tôn Tẩn đã thành phế nhân, bàn quyền không còn đáng sợ. Bàn quyền lấy ít thắng nhiều, chỉ trong 5 ngày đã đánh bại cả Tây lẫn Triệu. Ái Khanh tuyệt đối không được coi thường. Nhìn Tống Quang trận chiến Hoàng Trì, Điền Kỷ thua do kiêu ngạo, thua do sơ suất. Bàn quyền thắng nhờ có đội quân bi thương, thắng do may mắn. Trong trận chiến Triều Ca, Phụng Dương quân không những bất ngờ không kịp đề phòng, mà bản thân ông ta vốn dĩ cũng chẳng phải đối thủ của Bàn Quyên. Này đã khác xưa, nếu vào chiến với Ngụy, Ngụy sẽ là quân kiêu ngạo, ta sẽ là quân bi thương. Binh pháp có câu: hai bên ngang sức, quân bi thương sẽ thắng. Y Vương lại cúi đầu ngẫm nghĩ, một lúc sau ngẩng lên hỏi tiếp, nếu như phạt Ngụy, Ái Khanh đã có tính toán gì hay chưa? Có thể đoạt lấy Tương Dương. Chiêu Dương dường như đã vạch sẵn kế hoạch trong bụng. Ngụy coi Hình Sơn là nơi cơ yếu nên đã cử trọng binh trấn thủ, còn Tương Dương lại để trống. Tương Dương nằm giữa Đại Lương và Tuy Dương, trước có Tuy Thủy, sau có Tế Thủy, là vùng thắng địa chiến lược. Ta có thể xuất quân từ Khổ huyện, hành quân đường dài tập kích Tương Dương. Một trận đánh hạ Tương Dương, cắt đứt liên lạc giữa Ngụy và Tống. Sau đó sẽ xây dựng thành lũy phòng ngự dọc theo tuyến Tương Lăng. Phía Tây đối kháng Ngụy, phía Đông thu hồi Tống. Thông tính hàng ngàn dặm đất đai màu mỡ, vùng lưu vực sông Tứ. Nghe Chiêu Dương tâu bài mưu kế, Uy Vương nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, rồi gật đầu nói, được, sẽ làm theo kế của Ái Khanh, phát 20 vạn đại quân, phạt Ngụy, Ái Khanh làm chủ tướng. Khuất Ái Khanh, Cảnh Ái Khanh làm phó tướng, Cảnh Ái Khanh kiêm nhiệm quân thú Nam Dương, dẫn 5 vạn quân xuất phát từ Dương Thành, Dương Công Hình Sơn, chế ngự Bàn Quyên. Còn cụ thể thế nào, Ái Khanh hãy về soạn thảo chỉ ý. Vi thần tuân chỉ. Phạt Ngụy không phải là chuyện nhỏ. Chiêu Dương nhận chỉ, lập tức triệu tập chư tướng, điều động ba quân, chuẩn bị lương thảo, quân nhu, tất bật hơn một tháng trời. Cuối cùng mọi việc cũng coi như ổn thỏa. Trần Chẩn cũng vội viết thư về xin tận công chinh phạt Nghi Dương, khống chế Hàn, Triệu. Thương Ngô Tự ban đêm quan sát thiên văn, đã định được ngày lành xuất binh. Xính Đồ và cả 5.000 dặm đất sở đều sôi sục. Chốc lát, đâu đâu cũng thấy tiếng phó ngựa rầm rập, tiếng đào kiếm loạn soạn. Thế nhưng, sự việc cũng thật trùng hợp. Chỉ trước hôm Chiêu Dương tế cờ xuất quân, đúng một ngày, Giang Quân phu nhân sau khi đã uống một mạch mấy chục viên tiên đơn, sắc mặt vẫn luôn hồng hào tươi nhuận. Đột nhiên hét lên mấy tiếng, rồi học máu mà chết. Chiêu Dương kinh hoàng, khóc ngất trên đất, phủ lên choãng, chìm trong tang thương. Trần Chẩn hay tin vội chạy đến, khóc lóc còn thảm thiết hơn cả Chiêu Dương. Chiêu Dương đau đớn một hồi, rồi dứt khoát quyết định việc nước trước, việc nhà sau. Cắn rách đầu ngón tay lấy máu, viết huyết thư, tấu trình lên Uy Vương, tiền bố sẽ đeo tang xuất chinh. Sáng hôm sau, chủ tướng Chiêu Dương thân mặc tang phục, đánh xe tới trước cổng danh trại trung quân để tế cờ. Ba quân tướng sĩ nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều nhỏ lệ, sĩ khí ngùn ngụt. Đến giờ Mão, Chiêu Dương đang định tế cờ xuất chinh, thì Thái tử Hòa đánh xe lao dơ bay tới, tuyên chiếu thư của Uy Vương, ra lệnh tạm hoãn phạt Ngụy, phát tang cho Giang phu nhân trước. Đúng vào lúc này, sứ đoàn Hợp Tung cũng rầm rộ tiếng về, dừng lại đóng trại cách Xính Đô chừng 30 dặm. Ngày hôm sau, Thái tử Hòa lâm triều thay mặt xử lý triều chính. Phái Ngận Thượng cùng Lâu Hoảng đi tiền trạm xuất thành nghênh đón. Tô Tần dẫn theo 5 vị phó sứ, gồm mấy vị công tử, công tôn, điện văn cùng những tùy tùng thân cận đến xe vào cổng thành đông của Xính Đô, đi theo con đường lớn bên bờ phải Lê Thủy, tiến vào dịch quán của Liệt Quốc ngay cạnh Vương Thành. Đang đi, trước mặt đột nhiên thấy có đám đông rùng rùng chuyển động. Sau đó có tiếng trống chọi chuông rên, tiếng nhạc bi thiết. Những người hiếu sự đến xem đều theo nhau dạt sang hai bên đường. Ngận Thượng dẫn đầu đoàn người tránh sang bên lề, Tô Tần và mọi người cũng lần lượt dạt sang nhường đường. Một lát sau, 108 vệ sĩ thân mặc áo xô đi trước mở đường, tiếp đó là 64 nhạc công, kẻ thổi người gõ, tấu một khúc nhạc rền rĩ. Phía sau nữa là 20 bóng phụ nữ ăn bận kỳ quặc vây quanh một cỗ xe tứ mã lớn. Trên xe là một thầy mo mày trắng tóc đỏ. Phía sau thầy mo là 32 đồng nam đồng nữ, tuổi từ 6 đến 13. Xếp thành 16 cặp theo độ tuổi, đều khoanh chân xếp băng, mỗi cặp ngồi trên một chiếc bệ, được làm từ tang phục. Từng cặp được khiêng bởi hai thanh niên trai tráng, mình mặc áo tang. Đám đồng nam đồng nữ này không mặc tang phục, mà đứa nào đứa nấy áo quần sặc sỡ, mở to đôi mắt hiếu kỳ ngó nghiêng khắp xung quanh. Có đứa trong miệng vẫn nhai đồ ăn nhớp nháp, trông rất vui vẻ. Mấy đứa nhỏ tuổi hơn cả còn chỉ trò trò, nói cười khúc khích. Phía sau lũ trẻ lại có thêm 24 phụ nữ. Nhìn bộ dạng hồn nhiên cây thơ của lũ trẻ, đám đông đến xem đều không nỡ nhìn, ai nấy đều đưa tay áo lau nước mắt. Một bé gái đứng xem nhìn mà ganh tị, liền giơ tay chỉ vào bé gái đang được khiêng đi, rồi kêu toáng lên với thiếu phụ bên cạnh, mẹ, mẹ ơi, con cũng muốn ngồi trên đó. Thiếu phụ vội vàng bế bổng đứa nhỏ lên, sắc mặt kinh hãi tột độ, lập tức quay người chạy thẳng, mặc kệ đứa bé sợ quá khóc thét lên, nhanh như cắt lẫn vào một ngõ nhỏ bên cạnh, cứ như nếu đi chậm một bước thì con gái của chị ta sẽ bị khiêng đi mất. Ngân Thượng lạnh lùng nhìn theo đoàn người, khuôn mặt không chút cảm xúc. Tâu Tần, Công Tử Ngang, Lâu Hoảng, Công Tử Chương, Điền Văn đều hiểu đang diễn ra chuyện gì. Ai nấy đều lộ vẻ đau buồn, cúi đầu thấp. Trong đám người, duy chỉ có Công Tôn Khoái là không hiểu, khe hỏi Điền Văn đứng cạnh, họ khiêng những đứa trẻ này đi đâu vậy? Điền Văn quay mặt đi, không trả lời. Công Tôn Khoái cận người, càng thấy tò mò, lại tiếp tục hỏi Lâu Hoảng và Công Tử Chương, nhưng cả hai người cũng quay mặt đi, không lên tiếng. Công Tôn Khoái cũng ngại hỏi tiếp, chỉ nhìn chằm chằm vào những đứa trẻ đang bị khiêng đi. Lát sau, đoàn người mang tang phục đã đi xa, đám đông cũng tản đi. Công Tôn Khoái không nhìn thêm được nữa, liền bước tới bên cạnh Tô Tần khẽ hỏi, Tô Tử, đám trẻ nhỏ kia là thế nào vậy? Tô Tần khẽ thở dài một tiếng, chỉ vào Ngận Thượng, đây là việc của nước sở, nếu Công Tôn muốn biết có thể hỏi Thượng Đại Phu. Công Tôn Khoái quay sang Ngận Thượng vòng tay hỏi, xin hỏi Ngận Đại Phu, việc này là thế nào? Khởi bẩm Công Tôn. Ngận Thượng vòng tay đáp lễ, Giang Quân phu nhân nguy tiên, bọn trẻ được đưa theo để hầu hạ phu nhân. Cái gì? Công Tôn Khoái kinh hãi đến trợn trừng hai mắt, một lúc lâu sau mới thốt được nên lời, ý của đại phu là chúng sẽ bị tuẫn tán sao? Ngận Thượng thở dài một tiếng, cúi đầu không nói thêm lời nào nữa. Công Tôn Khoái sững sờ hồi lâu mới định thần lại được, giận dữ nói, đã là thời đại nào rồi, sao vẫn còn tục tuẫn tán kia chứ? Rồi quay sang Trâu Phi Đao, Trâu Tử, hãy nhìn mà xem, lũ trẻ kia chúng cứ vô tư chẳng hề hay biết. Trâu Phi Đao quay mặt đi, hai mắt nhìn sững vào đoàn người đã ở tích phía xa. Một lúc sau thì quay sang Ngận Thượng vòng tay nói, xin hỏi Ngận Đại Phu, phải chăng chúng đang bị mang đi tuẫn tán? Ngận Thượng lắc đầu nói, dựa theo tập tục của đất sở, sau khi đưa tang mới tiến hành tuẫn tán, nhanh nhất cũng phải 7 ngày sau. Thầy Mo vừa nãy mới lựa chọn xong đồng nam đồng nữ, hôm nay mới chỉ mang rước thị chúng, trong mấy ngày tiếp theo cũng sẽ phải học lễ nghĩa, sau đó mới đem tuẫn tán. Trong Phi Đao thở hắt ra một hơi, vòng tay đa tạ. Công Tôn Khoái dường như cũng đã hiểu ra dụng ý của Trong Phi Đao, bèn khẽ giật gấu áo hắn. Đêm đến, mặc dù có trăng, nhưng trên trời lại mây đen dày đặc, trên mặt đất lúc sáng lúc tối. Vào giờ nhân định, trong dịch quán của Liệt Quốc, một cánh cửa khẽ khàng hé mở, mấy bóng đèn nhẹ nhàng lách qua cửa phòng, đang định lao người đi, đột nhiên có tiếng quát nghiêm khắc vang lên từ sau lưng. Chư vị dừng bước. Mấy bóng đèn sững sờ, nhận ra là giọng của Tô Tần, đành phải dừng cưỡng lại. Chư vị định đi đâu? Tô Tần bước vội lên vài bước, hạ thấp giọng hỏi. Công Tôn Khoái lắp bắp, không đi đâu cả, chỉ đi dạo mà thôi. Tô Tần đi tới trước mặt Trâu Phi Đao, lục ra được mấy chục mũi phi đao trên khắp người hắn, lại quay sang nhìn mọi người, thấy ai cũng đều mang theo đao kiếm, ám khí đầy mình, liền cười nhạt, đi dạo thì mang theo những thứ này làm gì? Công Tôn Khoái biết không thể giấu được, đành nói, hỏi bẩm Tô Tử, chúng tôi muốn đến Phù Linh Chọn để cướp người sau. Công Tôn Khoái gật đầu nói, là để cứu người, bọn trẻ kia không đáng phải chết. Tô Tần hừ mũi một tiếng rồi mắng, chỉ với sức của mấy vị mà muốn tới Phủ Chiêu Dương cứu người, rõ ràng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Đường đường là quý tộc nước Yên, tay cầm hung khí, nửa đêm đột nhập vào Phủ Linh Chọn nước Sở, việc này nếu truyền ra ngoài biết phải dàn xếp thế nào. Mặt khác, cho dù mọi người không bị phát hiện, nhưng mọi người sẽ cứu những đứa trẻ ngây thơ vô tri kia như thế nào? Chúng không biết bay, cũng chẳng biết chạy, huống hồ hiện giờ lại đang được ăn ngon, mặc đẹp, liệu có chịu đi không? Mọi người chưa ai nghĩ đến những điều này, đặc biệt là Công Tôn Khoái, nên đứng lặng người, ngẩn ngơ hồi lâu mới lắp bắp nói, nhưng Tô Tử, chúng ta sao có thể gương mắt, đứng nhìn đám trẻ chết oan uổng được? Được thôi, Tô Tần nói tiếp, cho dù mấy người có thể cứu bọn chúng ra, lẽ nào mọi việc sẽ kết thúc được ư? Chiêu Dương vẫn phải mai táng mẫu thân, thầy Mo sẽ lại tiếp tục đi tìm những đứa khác. Các người không muốn để chúng chết oan uổng, thì sẽ có 32 đồng nam, đồng nữ khác bị chôn sống. Khi đó, các người đành phải tiếp tục đi cứu, rồi lại tiếp tục đi tìm. Công Tôn, hủ tục của nước Sở đã lâu đời, khó lòng thay đổi. Tất cả những người có mặt đều sững sờ, rồi theo nhau ngồi thụt cả xuống, không ai nói nổi một lời. Lâu Hoảng nghe thấy tiếng động, cũng bước ra, đứng ở sau lưng Tô Tần. Tô Tần thở dài một tiếng, quay sang Lâu Hoảng, Lâu Huynh, sáng sớm mai hãy chuẩn bị hậu lễ, gửi thiếp đến Phù Linh Chọn, nói rằng đặc sứ Hợp Tung năm nước Tô Tần vào giờ Thân buổi chiều sẽ cùng với phó sứ Liệt Quốc đến phủ điêu viếng Giang Quân phu nhân. Hạ quan tuân lệnh. Giờ Thân hôm sau, Tô Tần và năm vị phó sứ tiến vào Phủ Linh Chọn phung viếng Giang Quân phu nhân. Năm nước đều chuẩn bị hậu lễ, một đoàn người dài dằng dặc khiêng theo cả hòm lễ vật nói đưa nhau đi vào, khiến cho hình tài bận túi bụi, không lúc người tai. Đặc sứ năm nước còn chưa lên triều mà đã đến phủ phúng viếng. Đồng thời trong số 5 vị phó sứ, ngoài Lâu Hoảng ra, 4 người còn lại đều là quý tộc công thất, thật khiến cho Chiêu Dương nở mày nở mặt. Chiêu Dương dẫn theo mười mấy nhân vật có máu mặt trong tộc họ Chiêu, đang trông coi linh cữu, ra tận cổng phủ nghênh tiếp. Đôi bên hành lễ xong xuôi, bèn dẫn đoàn Tô Tần vào thẳng linh đường của lão phu nhân. Tô Tần cùng các phó sứ hành đại lễ tế bái. Lễ bái xong, Chiêu Dương dẫn Tô Tần và mọi người đến phòng khách. Trên đường băng qua một dãy nhà, thấp thoáng nghe vặn ra tiếng trẻ nhỏ nói cười, mọi người đều thấy trong tim thắt lại. Tô Tần sắc mặt thản nhiên như không, đi thẳng tới trước cổng, đưa mắt nhìn vào trong sân, rồi quay sang hỏi Chiêu Dương: "Lĩnh Doãn đại nhân, bọn trẻ này đều là người trong phủ ư?" "Không, không phải, là tại hạ đã mua chúng về," Chiêu Dương đáp. Tô Tần vừa ngạc nhiên: "Đại nhân mua nhiều trẻ nhỏ như vậy để làm gì?" Tô Tử có điều không biết, Chiêu Dương hạ giọng giải thích: "Lũ trẻ này sẽ dùng để tẩn tán, đợi mấy ngày nữa sẽ đi theo hầu hạ tiên mẫu." Tô Tần gật đầu nói: "Từ lâu đã nghe nói đại nhân là người chí hiếu, nay mới được thấy tận mắt, tại hạ có thể xem lũ trẻ không?" Chiêu Dương chìa tay nói: "Mời." Tô Tần và mọi người đi vào trong sân, thấy hai phụ nữ đang dạy bọn trẻ đủ thứ lễ nghi. Bỗng thấy một đoàn người lạ mặt đi vào, bọn trẻ đều sợ sệt khép nép nhìn bọn họ. Phụ nữ tiến lại vái chào hành lễ, rồi gọi lũ trẻ tới: "Bái kiến các vị đại nhân." Lũ trẻ đều quỳ xuống khấu đầu hành lễ. Tô Tần cảm thấy trong lòng chua xót, liền quay người bước đi tới phòng khách. Mọi người phân ngôi chủ khách ngồi xuống, mấy tỳ nữ bưng trà lên rồi không người lui ra. Chiêu Dương bưng chén trà lên nói: "Chư vị mời dùng trà." Mấy người đều đang mãi nghĩ tới bọn trẻ nên chẳng ai đáp lại. Tô Tần là người đầu tiên nâng chén trà lên, nhấp lấy mấy ngụm rồi đặt chén trà xuống, khẽ than thở: "Thằng ôi, tại hạ thở nhỏ đã được nghe kể về công lao hiển hách của Chiêu Hề Tuất đại nhân, lại nghe nói Giang Quân phu nhân hiền thục nhân từ, tư đức toàn vẹn, Chiêu đại nhân sớm quy tiên. Lần này đến xin, tại hạ vốn dĩ mong muốn tận mắt thấy được phong thái của Giang Quân phu nhân, lắng nghe phu nhân dạy bảo, không ngờ phu nhân cũng buông tay mà đi." Rồi khẽ sụp xuôi đưa tay áo lau nước mắt. Chiêu Dương thấy Tô Tần cảm xúc chân thành, không giống như giả bộ, nên cũng vô cùng cảm động, phòng tay nói: "Tại hạ xin thay mặt tiên phụ, tiên mẫu đa tạ Tô Tử. Tiên mẫu ra đi quá đường đột, ngay cả tại hạ cũng chẳng thể ngờ. Hỡi ôi gia mẫu." Rồi đưa tay áo che mặt, bật khóc nức nở. Tô Tần khóc cùng ông ta thêm một lúc, rồi vòng tay vái mà nói: "Dám hỏi đại nhân, lão phu nhân đã thọ bao nhiêu?" 71. Tô Tần khẽ gật đầu, nói như vậy, lão phu nhân cũng đã qua cái tuổi xưa nay hiếm, cũng coi là hỷ tang rồi. Chiêu Dương lại vòng tay, đa tạ lời tốt lành của Tô Tử. Tô Tần cũng phải đáp lễ, rồi đổi giọng, ít nhiều có ý thở than: "Từ lâu, tại hạ đã nghe nói tập tục kinh sở và Trung Nguyên có khác, nay chứng kiến cách đại nhân an táng cho lão phu nhân, bỗng thấy cảm khái vô cùng." Chiêu Dương bỗng thấy chột dạ, dám hỏi Tô Tử, có điều gì cảm khái? Năm xưa, Trọng Ni khởi xướng việc thần trọng trong ma chay thần cúng, sống thì phụng dưỡng, mất thì mai táng. Vì vậy Liệt Quốc Trung Nguyên vừa coi trọng việc phụng dưỡng lúc sinh thời, vừa coi trọng việc an táng khi khuất núi. Còn người Kinh dường như chỉ coi trọng lúc sinh thời mà không coi trọng hậu sự. Nghe Tô Tần nói vậy, Chiêu Dương thoại tiên kinh ngạc, một lúc sau mới định thần, mặt sệ xuống, cất giọng lạnh nhạt: "Sao Tô Tử lại nói vậy? Dám hỏi đại nhân, lão phu nhân lúc còn sống là do người nào hầu hạ?" "Có rất nhiều người hầu, gần kề nhất là tỳ nữ thân tín. Lại hỏi đại nhân, những người hầu này là người lớn hay trẻ nhỏ?" "Đương nhiên là người lớn, trẻ nhỏ làm sao biết hầu hạ." "Vậy thì đúng rồi." Tô Tần chậm rãi nói, "Lão phu nhân lúc còn sống là do người lớn hầu hạ, nhưng sau khi lão phu nhân qua đời, xung quanh lại chỉ có một bầy trẻ nhỏ. Bọn trẻ này nhỏ tuổi, chẳng hiểu chuyện gì, vừa không biết ăn nói khiến lão phu nhân vui lòng, cũng chẳng biết pha trà, quét dọn, giặt giũ nấu ăn, chưa nói đến chuyện không thể hầu hạ lão phu nhân chu đáo. Ngược lại còn khiến lão phu nhân thêm bực mình. Hơn nữa, lão phu nhân bản tính ưa yên tĩnh, trong khi bọn trẻ lại hiếu đồng ồn ào. Một tỉnh một ồn, lão phu nhân làm sao có thể yên nghỉ được? Chỉ riêng một việc này thôi, tại hạ đã cho rằng người Kinh chỉ coi trọng lúc sinh thời mà không coi trọng hậu sự." Những người khác đã bắt đầu hiểu ra dụng ý của Tô Tần, liên tiếp gật gù khen đúng. Chiêu Dương mặc dù thấy mất mặt, nhưng lại không nói ra được lý lẽ gì để phản bác, ậm ừ một lúc mới lên tiếng: "Lời của Tô Tử không phải là không có lý, chỉ là người Kinh quy tiên, theo tục lệ phải tuẫn tán đồng nam đồng nữ. Đây là quy chế của tổ tiên, Chiêu Dương không dám làm trái. Quy chế của tổ tiên là phép tắc. Tô Tần Nhân Đà nói tiếp, phép tắc là do thánh nhân lập nên. Thánh nhân lập ra phép tắc là tuân theo thiên đạo, hợp với tình lý, thuận với thời thế, hợp với thói tục. Phong có phong nhỏ của một vùng, cũng có phong lớn của cả thiên hạ. Tục cũng có tục nhỏ của một vùng, cũng có tục lớn của cả thiên hạ. Thánh nhân hợp phong tùy tục, không phải hòa hợp với phong của một vùng, cũng không tùy thuận với tục của một phương, mà là hòa hợp với đại phong của thiên hạ, tùy thuận với đại tục của thiên hạ. Thiên đạo có dịch, phong tục có biến, vì vậy phép tắc của đời thánh nhân tuyệt đối không sập khuôn cứng nhắc. Thánh hiền thời cổ lấy nhạc làm phép tắc, hoàng đế làm ra Vân Môn, Nghiêu làm ra Hàm Trì, Thuấn làm ra Đại Thiều, Hà Khải làm ra Đại Hạ, Thương Thang làm ra Đại Hoạch. Thời đại khác nhau, nhạc vũ khác nhau, phép tắc tự nhiên cũng khác nhau. Nay thời thế đã thay đổi, phong tục thiên hạ cũng đã khác. Trung Nguyên không còn tục tuẫn tán người sống nữa, nhưng Kinh Sở lại vẫn tuẫn tán trẻ nhỏ. Vậy nên tại hạ cảm khái trong lòng. Điều này, Chiêu Dương cứng họng không nói được lời nào. Hơn nữa, Tô Tần nói tiếp, quy chế của nước Sở cũng không phải là nhất thành bất biến. Theo tại hạ được biết, quý tộc nước Sở theo chế độ thế tập. Cha truyền con nói, một đời được phong quân, ngàn đời được hưởng lộc, khiến cho nước Sở chia năm xẻ bảy, quốc lực tổn thương nghiêm trọng. Điệu Vương đã lệnh cho Ngô Khởi biến pháp, bớt chỗ dư để bù cho chỗ khuyết. Nay quý tộc chỉ được thế tập ba đời, sau ba đời nếu không lập được công lao sẽ thu lại chức tước, đưa ra biên giới. Từ đó mà nước Sở được đại trị. Dù Ngô Khởi đã chết, nhưng chế độ này vẫn được truyền đến tận ngày nay. Cho dù là đồ tùy tán cũng không phải là không thay đổi. Thời thượng cổ thường tùy tán bằng đồ đá, thời trung cổ thường tùy tán bằng đồ gốm, thời cận cổ lại thường tùy tán bằng đồ đồng, gần đây thì tùy tán bằng đồ sắt. Đồ tùy tán khác nhau chứng tỏ thế tục có thay đổi. Thế tục đã thay đổi, tập tục mai táng đương nhiên cũng nên đổi khác. Lời của Tô Tần lý lẽ mạch lạc, căn cứ chắc chắn. Chiêu Dương trầm tư hồi lâu rồi khẽ gật đầu, hiển nhiên nghe đã lọt tai. Tô Tần ôm quyền nói tiếp, tại hạ nghe nói lão phu nhân sinh thời không những tứ đức vẹn toàn, mà còn ưa hành thiện bố thí, từ bi hiền hậu, chưa từng hạ dao giết đến một con gà, thấy kiến liền tránh, không biết có chuyện này chăng? Chiêu Dương liên tiếp gật đầu khóc sụp sùi, tiên mẫu đích thực là người như vậy. Tô Tần tiện đà bồi thêm, tại hạ cho rằng người thân quy tiên trọng ở tri viễn. Tri viễn nghĩa là tưởng nhớ người thân, an táng tận hiếu. Đại hiếu trong thiên hạ không gì lớn bằng nghĩ được điều người thân nghĩ, làm được điều người thân làm. Nay lão phu nhân đã quy tiên, tại hạ cho rằng nếu đại nhân muốn tỏ lòng đại hiếu thì phải nghĩ được điều lão phu nhân nghĩ, làm được điều lão phu nhân làm. Lão phu nhân nhân từ là thế, mà đại nhân lại đi tuẫn tán người sống. Lão phu nhân ở dưới cửu tuyên biết được chắc chắn sẽ không thể vui lòng. Tô Tần đã nói đến nước này, lời lời hữu lý, Chiêu Dương chẳng có cách nào phản bác, chỉ biết cúi gằm mặt. Hồi lâu sau, dường như đã suy nghĩ kỹ càng, bèn ngẩng đầu hỏi, nếu như không tuẫn tán người sống, tại hạ phải làm thế nào để thể hiện lòng thương tiếc với tiên mẫu? Đại nhân đã nghe nói tới Trâu Tử người Tề hay chưa? Trâu Tử sao? Chiêu Dương hỏi lại. Trâu Tử nào kia? Chính là Trâu Diễn, người đầy xuất thuyết vạn vật trong trời đất, đều là do ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ sinh khắc biến hóa theo quy luật âm dương. Chiêu Dương gật đầu nói, có nghe đến. Nghe nói người này còn đề ra thuyết hải hoại cửu châu. Đại nhân nói rất đúng, Tô Tần khen ngợi. Người này xứng đáng là bậc đắc đạo đời nay, mặt vuông tai lớn, ánh mắt như lửa, người cao trượng hai, bẩm sinh tướng lạ, có phép thần thông, thông hiểu hai giới âm dương. Nhiều lần ngao du đến cõi âm tàu, còn cùng Diêm Dương kết nghĩa kim lan, giao tình thân thiết. Tô Tần may mắn được gặp mặt người này một lần, nghe kể tường tận về tình hình dưới địa phủ, đúng là chẳng khác gì so với dương gian. Theo lời của Trâu Tử, nhân sinh tại thế, sống có dương thọ, chết có âm thọ. Người tích dương đức thì có thể tăng dương thọ, người tích âm công sẽ có thể tăng âm thọ. Xe ngựa, nô bộc là những thứ dùng ở dương thế, thịt cúng, hình tượng là những thứ dùng ở âm thế. Cúng bằng người sống, trên tổng dương đức, dưới hại âm công, có trăm hại mà chẳng thấy có một lợi. Cũng chính nhờ Trâu Tử mà tất cả nước Trung Nguyên đã thay đổi tập tục mai táng. Người Tần chôn theo xe ngựa tượng gốm, tam tấn yên tề chôn theo bò dê. Nhìn lại là phu nhân có được dương thọ đến tuổi cổ lai hy, chứng tỏ lúc sinh tiền phu nhân dương đức dày dặn. Nếu nay đại nhân lại đem tuẫn tán đồng tử. Tại hạ thiết nghị sẽ gây tổn hại đến âm công của lão phu nhân, làm giảm âm thọ của lão phu nhân. Chiêu Dương kinh ngạc hỏi, lời này phải chăng là sự thật? Tâu Tần đáp, việc ở âm gian tại hạ chưa từng trải qua nên không thể khẳng định. Tuy nhiên, theo lý mà suy đoán, tại hạ cho rằng lời của Châu Tử không phải là không có lý. Thánh nhân từ xưa, từ Phục Hy Thị, Hoàng đế đến Nghiêu Thuấn, Vũ, chưa có ai từng tế người sống. Đó là lý do khiến người thượng cổ thường sống thọ. Tế người xuất hiện từ thời Hạ đến thời Thương thì thịnh hành. Vì vậy người đời sau thường không sống thọ. Nay người dân Trung Nguyên đều đã tin lời Châu Tử, từ bỏ tập tục tuẫn tán người sống cả rồi. Chiêu Dương hít ngược một hơi khí lạnh, cúi đầu không nói gì. Tô Tần vòng tay khẩn cầu, tại sao đại nhân không thuận theo sự biến đổi của thời thế, thành người dẫn đầu thay đổi tục lệ vùng kinh sở? Chiêu Dương vẫn đắn đo không quyết. Làm như vậy hẳn sẽ có một mũi tên trúng hai đích. Một mũi tên trúng hai đích sau? Chiêu Dương tròn mắt. Đại nhân thử nghĩ xem, nếu như trừ bỏ tục lệ tuẫn tán người sống, sẽ giúp lão phu nhân vừa được thanh tĩnh, lại tích âm công, cũng giúp đại nhân vừa biểu lộ được cái đức nhân từ hiếu sinh, lại khởi nguồn cho việc thay đổi phong tục, chắc chắn sẽ được ghi danh vào sách sử kinh sở, đẩy đức thiên thu. Chiêu Dương nghe nói động lòng, bèn gật gù. Tô Tử nói rất đúng. Tuy nhiên, việc này hệ trọng, hãy để tại hạ bàn bạc với người trong tộc đã. Hóa ra là như vậy, Tô Tần khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn khắp lượt mọi người, sau đó ôm quyền hướng về phía Chiêu Dương, tỏ ra thấu hiểu. Xem ra, người sở các vị coi tộc lớn hơn nước. Theo lý mà nói, đại nhân ở sở là dưới một người trên vạn người. Thế nhưng việc có tuẫn tán người sống hay không, lại là việc nhà. Cho dù là sở vương, bệ hạ, cũng là roi dài khó với, không thể can thiệp. Không ngờ chỗ khó khăn lại nằm ngay trong gia tộc. Tô Tần rõ ràng đang dùng kế khích tướng. Đám phó tướng nhanh chóng hiểu ý, đều đưa ánh mắt kinh ngạc, lạ lùng, nhìn sững vào Chiêu Dương. Chiêu Dương rõ ràng cảm thấy mất mặt, lập tức quay ra ngoài gọi lớn, người đâu? Hình Tài vội vàng chạy vào, không lưng chờ lệnh Chiêu Dương. Chiêu Dương cất giọng rành rọt, ngữ khí chắc nịch như đinh đóng cột, đưa đám đồng nam đồng nữ về nhà từng đứa, mỗi nhà thưởng cho một lượng vàng để an ủi. Hình Tài sững người, vội đưa mắt nhìn Chiêu Dương, thấy ông ta sắc mặt kiên nghị, không hề có cơ nhân nhượng, đành phải gật đầu vâng lệnh rồi nhanh chóng lui ra. Một lát sau, Tô Tần nghe loáng thoáng phía xa có tiếng Hình Tài sai bảo và tiếng bước chân đám nô bộc chạy bủa đi. Xong để cho chắc chắn, vẫn ngồi nán thêm một lúc, đoán rằng bọn trẻ đều đã được đưa đi, mới cùng các vị phó sứ cáo từ ra về. Trên đường trở về, Công Tôn Khoái vô cùng thán phục, ôm quyền phái mà nói, Tô Tử đúng là miệng sắt lưỡi đồng, chỉ dăm ba lời trong chốc lát đã cứu được lũ trẻ ra khỏi miệng cọp. Thằng ôi, Tô Tần thở dài một tiếng, cứu bọn trẻ thì dễ, nhưng cứu sở thì khó đấy. Mọi người đều ngạc nhiên, lời này có nghĩa gì? Tệ lâu khó sửa.